Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1097, chương 1075 Thánh Quang Đảo. Đem Tròn Lộng tới Adam trận doanh đảo thật không tính sai lầm. Daisy nhìn trước mắt linh hồn chi hải một trận kinh ngạc. Adam lão huynh, con đường này giống như cũng là ở hấp thu đét quyền bính a. Hắn linh hồn chi trong biển mấy thứ này phổ biến đều có không sinh bất tử đặc tính. Này liền có ý tứ, là vốn dĩ Adam muốn đi con đường này. Vẫn là chính mình đem hắn bước đến con đường này thượng. Nàng cũng nói không rõ, đón đánh ngạnh sát không phải không được. Vạn sự vạn vật đều có này cực hạn. Chỉ cần nàng kiên trì không ngừng mà chặt bỏ đi. Chém cái 10 ngày nửa tháng. Khẳng định có thể đem linh hồn chi trong biển năng lượng háo quang, bất quá hiện tại có càng tốt. Biện pháp, đét chính là giải thoát sao? Daisy sẽ nói cho Adam. Cũng không phải, có đôi khi tồn tại so đã chết còn khó chịu. Không phải đánh không chết sao? Ta trước đem các ngươi biến thành vật còn sống. Lúc sau lại đấm chết các ngươi. Trên người nàng phát ra một trận rực rỡ lóa mắt bạch quang. Thuộc về nàng tự thân một bộ phận tinh thần thật thể bị triệu hoán tới rồi thời gian này điểm, không? Trung truyền đến từng trận tiếng ca. Duyên dáng giai điệu bao phủ linh hồn chi hải. Không trung như là trời mưa giống nhau. Điểm điểm bạch mang rơi xuống dưới. Nồng đậm sinh mệnh hơi thở rớt ở trên mặt biển giống như là một đám biển sâu bom. Nổ vang không ngừng hiện lên. Trong nước biển linh hồn hoặc không cam lòng. Hoặc phẫn nộ. Nhưng ở cường đại quy tắc chi lực trước mặt đều hóa thành bình tĩnh, chúng nó bị mạnh mẽ độ hóa. Rời đi linh hồn chi hải. Theo gió mà đi, Adam không biết nàng còn có chiêu này. Mắt thấy thánh quang khắc chế linh hồn chi lực. Hắn tiên cơ hoàn toàn biến mất. Không được tăng lớn linh hồn chi lực phát ra. Ý đồ áp chế thánh quang, Daisy cùng Vatican chính là có đồng euro cái này bạn tốt. Hai bên giao tình cực hảo. Các loại lễ mi sơ, lễ mừng nàng đều tham gia quá. Thánh ca sửa mấy cái từ. Trực tiếp lấy tới liền dùng. Nàng mở miệng dùng thần ngữ sướng tán ca. Ân, là ca ngợi chính mình, ca từ đại ý chính là Daisy. Johnson ngươi bách chiến bách thắng u. Daisy, Johnson ngươi người gặp người thích u, ca từ hơi chút có điểm cảm thấy thẹn. Không chung sờ cá hai vị Eternity đại thần lại nhìn lại đây. Nhưng nàng cũng không có biện pháp. Cần thiết thông qua cái này nghi thức làm tinh tiêu chi lực chuyển hóa thành thánh quang chi. Lực lúc này nàng cả người đều là kim quang. Chỉ là ánh sáng chiếu xạ. Khiến cho đông đảo linh hồn chi trong biển quái vật hóa thành cho bụi. Oster lực lượng. Không rất giống. Đây là thứ gì? Nàng sử dụng loại này lực lượng chẳng lẽ không phải Lady Deathstrike sĩ địch nhân sao? Tròn trên người hắc khí lượn lờ. Ấm vang một tiếng bạo vang đánh lùi Thanos. Thanos quay đầu lại hướng Daisy phương hướng. Xem. Hai. Mát. Khẽ nhíu mày. Theo sau giãn ra. Có sinh mới có chết. Lady Deathstrike sĩ đối ta hôm nay lựa chọn thực vừa lòng. Thanos cũng không biết là phán đoán vẫn là thật nhận được Lady Deathstrike sĩ ý chỉ. Lúc này đầy mặt hồng quang. Hưng phấn đến miệng đều oai. Rất giống một cái được đến nữ thần lọt mắt xanh tiểu điểu ti, nguyên bản chỉ là dùng 7-8 thành. Thực lực nghênh chiến tròn. Lúc này đột nhiên bộc phát ra 100% 20 chiến lực. Lập tức đem hắc ma pháp chi thần đánh đến kế tiếp bại lui, ngươi thật là người điên. Ha ha ha ha, ngươi nói rất đúng, ta chính là người điên. Tròn cùng Thanos chiến đấu không có ảnh hưởng đây gì. Nàng còn ở không trung chính giữa một bên cho chính mình sướng tán ca. Một bên đem những cái đó mới vừa sống lại sinh vật lộng chết mà Adam ở nàng xem ra có điểm cử chỉ. Thất thố, một hồi tổ chức quái vật mãnh công. Một hồi từ bỏ phòng tiến tử thủ. Linh hồn chung hấp thu vô số người vô số năm tư tưởng cùng hành vi chuẩn tắc. Nhưng sự tình tới rồi trên đầu mình. Adam nhiều mưu thiếu đoạn. Làm việc do dự dự tật xấu vẫn là bại lộ ra tới, linh hồn sinh vật từ mê mang đến kiên định. Đây là một cái từ chết đến sinh quá trình. Cái này trong quá trình, bọn họ bị giao cho tồn tại giá trị, bị giao cho sinh mệnh. còn không đợi chúng nó trợn mắt nhìn xem thế giới này đã bị thánh quang chi hỏa tinh lọc, thi thể thượng cho bụi toàn bộ rơi rụng khắp nơi, linh hồn chi trên biển lúc ban đầu rải rác phân bố ở các nơi, nhưng bị tinh lọc sinh vật càng ngày càng nhiều. Adam mệt mỏi bôn tẩu, cũng không chú ý này đó xuất từ linh hồn chi hải. Nhưng hiện tại lại bị thánh quang tinh lọc bụi bặm, đương mặt biển giống đầm lầy giống nhau. Nổi lơ lửng thật dày một tầng keo trạng chất hỗn hợp thời điểm. Hắn rốt cuộc ý thức được không đúng, hiện tại mới nhìn đến. Chậm, lần sau nhất định phải chú ý a. Daisy như là dặn dò người khác quá đường cái phải chú ý an toàn giống nhau tùy ý. Nàng tay phải đối với hư không nắm chặt, đại lượng bụi bặm bắt đầu hội tụ. Tích tiểu thành đại, tích cát thành tháp, một cái cùng linh hồn chi hải tạo hình khác biệt. Năng lượng thuộc tính hoàn toàn bất đồng trong biển tiểu đảo bị nàng ngạnh sinh sinh tạo ra. Tới, linh hồn nơi. Người chết cuối cùng sống ở nơi. Lăng là làm nàng dựa vào những cái đó bụi bặm trồng chất ra một cái thánh quang hóa tiểu đảo, về sau. Soulstone chung linh hồn có thể từ cái này tiểu đảo đạt được giải thoát. Vô số vạn năm trầm luân có thể dùng một loại khác phương thức đạt được cứu rỗi, cho chúng nó nhiều một loại lựa chọn quyền lợi. Ta thật là quá vĩ đại. Hướng địch nhân căn cứ địa trộn lẫn hạt cát, đại khái liền tương đương với đem đảng chi bộ thiết lập ở Washington đặc khu giống nhau. Cố tình nàng cái này thánh quang đảo nhỏ đời trước chính là linh hồn chi trong biển vật chất. Là người một nhà. Từ quy tắc thượng xem hoàn toàn phù hợp Soulstone các hạng yêu cầu. Thánh quang đảo không ngừng phát ra ánh sáng nhạt. Phụ cận linh hồn lúc ban đầu là mê mang. Nhưng theo sau mỗi người đều đạt được một loại tác động. Nguyên bản hư thật không chừng linh hồn chậm rãi trở nên chân thật. Chúng nó có được chính mình tư tưởng. Có thể làm ra một cái hoàn toàn mới lựa chọn. Cuối cùng mười mấy cái linh hồn hư ảnh ra sức du thượng tiểu đảo, bọn họ sinh thời ký ức còn ở. Nhưng tựa như xem điện ảnh giống nhau. Một chút xúc cảm đều không có. Lúc này đem tiểu đảo thăm dò một lần. Thực mau phát hiện Daisy bố trí ở đảo nhỏ trung tâm pho tượng, cùng Adam chính là túc địch. Căn bản không cần khách khí. Nàng chế tạo một cái cùng chính mình giống nhau như đúc pho tượng đứng ở đảo nhỏ trung gian. Nói hai câu dễ nghe thưởng một cái trị liệu vết thương nhẹ. Khái cái đầu đưa một cái thánh quang chúc phúc, đảo nhỏ đều là từ thánh quang tạo thành. Lại trải qua nàng thần lực gia cố. Tốc độ tu luyện quả thực là bay nhanh. Mười mấy cái linh hồn thực mau liền từ nội tâm chỗ sâu nhất cảm ứng được thánh quang tồn tại. Bọn họ đối pho tượng càng thêm sùng bái, mười mấy cái linh hồn dùng sinh thời ngôn ngữ. Dùng chính mình lớn nhất nhiệt tình. Ở ca ngợi quang minh thần Daisy, Johnson cho bọn hắn tự do, ghê tởm. Adam cảm thấy thực ghê tởm. Thân thể thượng, tâm linh đều có. Một cái thuần túy đồ vật bị vặn vẹo cũng khinh nhờn một bộ phận. Đây là hắn lúc này cảm thụ, linh hồn không gian với hắn mà nói chính là một cái túi vũ trụ. Nơi này có thể cung hắn sống ở, tĩnh dưỡng, hấp thụ lực lượng. Hiện giờ đất phần trăm bị người ngoài lộng một cây đinh. Hắn không nhảy dựng lên chửi má nó, chính yếu nguyên nhân là ngôn ngữ tương đối thiếu thốn, hắn vội. Vàng dùng Soulstone thu hồi linh hồn chi hải. Có tâm tái chiến, nhưng phát hiện không được, trong thân thể năng lượng vận chuyển cực kỳ trì trệ. Nguyên bản dễ sai khiến linh hồn chi lực hiện tại phi thường trúc chắc. Mạnh mẽ ngưng tụ ma lực. Kết quả Adam mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Một ngụm thánh quang thiếu chút nữa phun ra tới, này còn đánh cái giám a. Khó chịu đến hắn đều phải nói không ra lời. Hết chương.